One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 7, đuổi giết hắn đi. Los Lobo, phải biết từ đầu đến cuối Hakuen đều không có phóng xuất ra mình lực lượng mạnh nhất. Không phải vẻn vẹn nương tựa theo trước mặt những này Orenta. Căn bản cũng không đủ nhìn. Đây cũng là Hakuen đang thử thăm dò những này Orenta lực lượng mạnh nhất. Đón đỡ Grand Kaida về sau, Hakuen một cái lắc mình, tại phản tác dụng lực hạ nhất phi trùng thiên, mà hậu chiêu bên trong màu đen Zanpakuto hóa thành một cái bóng mờ, hung hăng hướng phía Baragon phương hướng phách chảm mà đi. Baragon kinh hãi, giờ khắc này thậm chí đều cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng mà hết thảy vẫn là không còn kịp rồi. Trải qua Hakuen, Zen, năng lực Zanpakuto uy lực tăng lên gần 100 lần. Dưới một đao uy lực tự nhiên 10 phần to lớn. Phanh, Baragon thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Sau một khắc, Kurokan liền từ Hakuen thân thể bên trong phóng thích ra ngoài. Một ngụm hướng phía Baragon khô lâu thân thể cắn xé mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, khi Hakuen rơi xuống đất thời điểm, trên bầu trời Baragon đã hóa thành một chút mang theo bọt máu xương cốt tản mát trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh, đối với những này Orenka tới nói, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đã từng Hueco Mundo vương giả, bây giờ Orenka no, hay thế mà cứ như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hiện tại, Hueco Mundo đã về ta thống trị. Hakuen lạnh nhạt nói. Trong đám người lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Đối với rất nhiều Orenka tới nói, dễ dàng như vậy liền bị đổi chủ, bọn hắn thực sự có chút không tiếp thụ được. Chúng ta thờ phụng chính là Aizen đại nhân, cũng không phải hắn Baragon. Coi như ngươi, chấm ngoặc kép, phanh. Tên này vừa đứng ra nói chuyện, Orenka Frachong thậm chí lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị nhìn không thấy IBM xé thành mảnh nhỏ. Trực tiếp trước mặt của mọi người gặm ăn, trang diện nhìn 10 phần huyết tinh, đồng thời cũng khiến cái này Orenka nhóm nội tâm không ngừng tư sinh ra sợ hãi. Có thể khởi tử hoàn sinh, hơn nữa còn có được khống chế vô hình quái vật năng lực. Cái này để bọn hắn đều phun trào ra một tia cảm giác bất lực. Chiến đấu đến loại tình trạng này, cũng xác thực không có cần thiết tiếp tục nữa. Aizen vật phải giới phải không? Hắn bên kia ta tự nhiên sẽ đi giải quyết. Hiện tại, nếu như còn có người lời không phục, đều có thể đứng ra. Hakuen lạnh lùng nói ra. Đang nhìn trước mặt Hakuen như thế Haki tư thái, liền xem như Orenka Espada cũng không khỏi nhao nhao cúi đầu. Lại nói đều đã đến một bước này, còn lại còn thế nào chơi? Với lại bọn hắn cũng căn bản không có lựa chọn khác. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Oanh, chỗ nào nghĩ đến, ngay lúc này liền nhìn thấy một đạo cự đại nhạt vòng xoáy màu xanh lam quang cầu trực tiếp từ nơi không xa hướng phía Hakuen bên này hung hăng đánh sâu vào tới. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, sau đó cả người hướng bên cạnh tung bay, trực tiếp tránh đi đạo này màu lam vòng xoáy quang cầu. Oanh, vòng xoáy quang cầu tại nguyên chỗ nổ tung ra, trực tiếp vỡ vụn mấy trong phạm vi 10 thước màu trắng sa mạc. Cuối cùng tạo thành một cái hố sâu to lớn. Ngay sau đó, một đạo không bị trói buộc thân ảnh liền từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Mau nhìn, là Stark, Stark tới, ngoặc kép. Khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, trong đám người không khỏi lại lần nữa truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Hakuen hờ hững đánh giá chạy tới cách hắn cách đó không xa đạo này được xưng là Stark thân ảnh. Stark chính là Orenka Espada bên trong no. Một, chân chính tính lên, liền xem như đã từng Hueco Mundo vương giả Baragon cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là Stark tướng mạo nhìn 10 phần bình thường, cùng Erenka Espada thành viên khác so sánh, hắn hẳn là tiếp cận nhất nhân loại. Giết chết Baragon liền nghĩ xưng bá Hueco Mundo đến sao? Ha ha, người cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hão huyền chút à. Stark cười híp mắt nhìn lên trước mặt Hakuen. Người không phục? Hakuen lạnh như băng nói ra. Đương nhiên, Stark nhẹ gật đầu. Hiện ở chỗ này là Aizen đại nhân Hueco Mundo. Đã hiện tại hắn cũng không tại Hueco Mundo. Ta chỉ có thể trước giúp hắn giữ gìn tốt Hueco Mundo trật tự. Hừ hừ, phải không? Hakuen cười lạnh một tiếng. Sau đó khinh thường nhìn lên trước mặt Stark. Stark mỉm cười. Cũng là ở thời điểm này, một bóng người bước nhanh vọt tới Stark trước mặt, đồng thời đứng ở sau lưng hắn. Chính là Stark Frachong Lilinet. Đuổi giết hắn đi, Los Lobo. Stark giận quát một tiếng. Cả người tại thời khắc này trực tiếp tiến vào Resurrection hóa trạng thái bên trong. Có thể chém giết Baragon ra hỏa. Đã đầy đủ hắn toàn lực ứng phó. Ông khi Stark hô lên giải phóng ngữ thời điểm, đứng tại phía sau hắn Frachong Lilinet liền trực tiếp hóa thành một đoàn quang mang. Đồng thời phun trào đến Stark trong thân thể, làm một tên từ Menos và Chốt chỗ tiến hóa tới Erenka. Hắn cùng với những cái khác Menos biến thành Erenka lúc chia ra thành nhục thể cùng Gian Pakuto. Khác biệt, Stark tiến hóa lúc chia ra thành vì bản thể cùng Lilinet. Bởi vậy hắn Resurrection cũng vì cùng mình Frachong hợp thể đến hoàn thành. Hoàn thành Resurrection hóa về sau, Stark cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là trong tay đã nhiều hai thanh súng kíp hình dạng binh khí. Thương lang chi đao, Stark một cái vội xông. Tay phải súng kíp hình dạng binh khí trực tiếp chuyển hóa thành một thanh thật dài Ryasu trường. Đao, đồng thời thình lình một đao hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Phanh, thương lang chi đao cùng Hakuen màu đen Gian Pakuto trực tiếp giao phong ở cùng nhau. Ngay sau đó liền nhìn thấy từ Hakuen trong thân thể phóng xuất ra ba tên IBM đồng thời phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng phía Stark phương hướng nhào đánh tới. Có lẽ là đối với nguy hiểm bắt, Stark rất tiêu sái xoay người lại một cái, tại tránh đi IBM luân phiên một cái tấn công. Lập tức trong tay súng kíp liền trực tiếp nhắm ngay bọn hắn. Vô hạn lắp đạn Zero, ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số đạo màu lam nhạt linh đạn như là cuồng phong mưa rào hướng phía IBM phương hướng hung hăng xung kích tới, bất quá là trong nháy mắt cũng đã liên phát 1000 phát linh đạn. IBM trực tiếp bị đánh trở thành cái sàng, thậm chí đầu lâu đều tại cái này cỗ cuồng bạo linh đạn trùng kích vào vỡ nát. Cuối cùng hóa thành vô số màu đen hạt tiêu tán trong không khí. Hakuen khóe miệng có chút dương lên, có chút ý vũ. Sau một khắc cả người hắn hướng thẳng đến trước mặt Stark xung kích tới. Trong tay Gian Pakuto càng là lấy tốc độ cực nhanh vừa đi vừa về cắt ngang. Tạo thành thập tự chạm chạm kích, thập tự chạm, phanh. Khi thập tự chạm chạm tới thương lang chi đao thời điểm lập tức liền đem chọn chuôi thương lang chi đao cho hóa thành vỡ nát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.